cáo biệt với anh, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, mỗi ngày lúc giảng bài Vương Chỉ Hân đều sẽ đứng bên cửa sổ phòng học nhìn về phía sân thể dục. May mắn chính là, mỗi lần đều có thể thấy anh chơi bóng rổ trên sân thể dục, bóng dáng tùy ý mồ hôi rơi, trừ bỏ những ngày mưa. Vương Chỉ Hân cho rằng ngoại trừ việc cô đơn hướng yêu thầm, bọn họ sẽ không có bất luận sự giao thoa gì, nhưng mà lần này, cô ngoài ý muốn có được phương thức liên hệ của anh. Đó là đầu hạ cũng là mùa mà Vương Chỉ Hân thích nhất. Chủ nhiệm lớp quyết định mọi người ra ngoài chơi, giảm bớt áp lực học tập. Sau khi đến nơi, 10 nữ sinh trong lớp ở cùng phòng với Vương Chỉ Hân, sau khi từng người thu thập xong đồ vật của chính mình nằm lên giường nghỉ ngơi. Làm quen một chút nhé, dù sao chúng ta cũng là bạn cùng phòng 3 ngày đấy. Vương Chỉ Hân còn chưa kịp đáp lại, tên của mình là Lý Thi Lộ, ngụ ý chính là đa tài hiền thục. Mình tên Vương Chỉ Hân. Trạng vạng, các bạn học trong lớp đều ngồi quanh trên mặt cỏ ăn nướng BBQ, uống nước ngọt, tâm sự chuyện tương lai và ước mơ. Vương Chỉ Hân thất thần, ngẫu nhiên lén nhìn anh vài lần khi người bên cạnh anh lên tiếng, nhưng bởi bầu không khí vui vẻ quá mức cô cũng không nghĩ quá nhiều. 10 giờ trôi qua, mọi người đều quay về phòng nghỉ ngơi. Một mình Vương Chỉ Hân lại đi ra khỏi phòng, đi đến chỗ anh vừa ngồi nằm xuống, đầu hạ thật sự là một mùa đẹp, ánh trăng sáng tỏ, trăng tròn trên cao, dưới ánh trăng màu bạc tất cả đều trở nên ôn nhu điềm tĩnh. Vương Chỉ Hân nhắm mắt lại, đôi tay xen vào nhau tạo thành gối đầu, cô nhớ đến sự yêu thầm trong khoảng thời gian này, cảm thấy loại cảm giác này thật kỳ diệu. Cách chương.